Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, đánh thành đầu heo. Ngươi dám đánh ta? Lý Nguyệt Dương giống như là một đầu dã thú bị thương tê giống lên, dẫn tới phụ cận một phần nhỏ quý nhân đều tới vây xem. Mà khi bọn họ thấy được Lý Nguyệt Dương bộ này thảm trạng lúc, lại trải qua người bên cạnh giải thích nguyên do, không ít đại nhân vật trong lòng cũng là mãnh liệt run lên. Ta dựa vào a, đường đường tuấn mỹ Lý công tử làm sao thành này tấm heo dạng a? Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, đến cùng cái kia thằng nhãi danh phách lối như vậy, liền Lý phó thị trưởng nhi tử đều rút, không nghĩ tại cái này Nam Lăng lăn lộn. Bọn họ sâu tư cao kiến, lâu lăn lộn cao tầng, mỗi cái người trong tay càng là nắm giữ không dưới 100 vạn tài sản. Tiếp xúc một chút quan lớn viên nhân vật cũng là chuyện thường ngày. Tự nhiên cũng là biết rõ, bộ này thị trường cổ tay cùng năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tương lai trong mấy năm mặt, nếu là thị trường về hưu đi xuống, Lý phó thị trường đi lên tỷ lệ phi thường lớn. Nhưng mà, tại cái này trước mắt, vẫn còn có người nguyện ý đắc tội hắn. Xem ra là trừ bỏ không nghĩ tại Nam Lăng lăn lộn bên ngoài, không lý do khác, một tát này, xem như giáo dục ngươi về sau thêm chút con mắt. Bạn gái của ta tay lúc nào đến phiên ngươi tới rát. Lưu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Mị lực giá trị liền có thể trợ giúp hắn tăng lên mị lực cá nhân, cũng có thể hóa thành khí thế đáng sợ. Cái kia Lý Nguyệt Dương bị hắn như vậy ngưng tụ xem, sắc mặt cũng thay đổi. Lúc ấy trong đầu của hắn vậy mà có loại ảo giác mình bị một đầu kính mắt vương xà theo dõi. Không ít người càng là kinh ngạc, dùng sức lau mắt, lại nhìn về phía Lưu Du thời điểm, phát hiện khí thế của đối phương đúng là như mây phiêu miểu. Cứ việc mặc trên người rất phổ thông, tuy nhiên lại vô cùng có mị lực. Vừa mới một chút trong lòng đối với Lưu Du cười lạnh nữ sinh, giờ phút này đều bị hấp dẫn. Tiểu tử này thật can đảm, vậy mà hoài nghi Lý phó thị trưởng giáo dục. Hắn xong đời, có người lạnh lùng chế giễu. Đêm nay tiểu tử này nhiều lần đắc tội Lý phó thị trưởng, nói năng lỗ mãng, vậy khẳng định là chết không thể chết lại. Trần Giai Lệ khẩn trương đến nói không ra lời. Mặc dù không biết Lưu Du vì sao có tự tin như vậy, thế nhưng là Lý Nguyệt Dương không là người bình thường, đắc tội hắn phiền phức sẽ rất lớn. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Lưu Du là bạn trai hắn, hắn sở dĩ tiến đến nên cũng là bởi vì chính mình. Sở dĩ đợi chút nữa nàng tự mình đi qua cầu một lần Lý Nguyệt Dương buông tha Lưu Du, đánh ngươi thì sao? Lưu Du cười lạnh một tiếng, bạn gái mình tay bị người khác sắt đây là ý gì? Hắn không chém đứt tay của ngươi đã coi như là may mắn. Từ khi có trang bức hệ thống, Lưu Du thì có đối kháng những cái được gọi là quý nhân lực lượng. Tăng thêm Diêu gia, chắc hẳn cái này Lý Nguyệt Dương cha hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bởi vậy, hắn vì sao không dám rút cái này ngu xuẩn một bàn tay? Tốt, dáng vẻ thật là lợi hại đúng không? Đêm nay ta giết chết ngươi. Lý Nguyệt Dương nổi giận đùng đùng, lớn tiếng uy hiếp, ở tại trong lòng đã nghĩ kỹ đợi chút nữa tản ra trận, lập tức tìm người ở bên ngoài chặn lấy tiểu tử này. Không đánh tàn tên vương bát đản này, tên hắn viết ngược lại. Tùy tiêu xin đợi, Lưu Du cười lạnh, không hề bị lay động. Xem ai cười đến cuối cùng, chung oánh oánh đám người, còn có lớp bên trên một số người, giờ phút này nhìn về phía Lưu Du ánh mắt phức tạp. Trang nghiêm không có mới vừa lỗ mãng vị đạo, dù sao người ta dám rút Dương thiếu a, bọn họ dám không? Nói nhảm, đương nhiên là không dám. Sở dĩ giờ phút này bọn họ ánh mắt rất phức tạp, tâm tình có chút loạn, không hoàn toàn là bởi vì cái này, mà là bọn họ ở trong lòng suy nghĩ lấy. Lưu Du, đến cùng lấy ở đâu nhiêu bức như vậy lá gan a? Nhất cử nhất động, quyết định nhanh chóng, lời nói lý do thoái thác ở giữa. Ung ngung không vội, giống như một đại nhân vật xem thường thương sinh một dạng. Lúc này, sẽ không có điểm cảm xúc sao? Cho dù là có chút vênh váo hung hăng dáng vẻ cũng được a. Nhưng hắn vậy mà thoạt nhìn một bộ liên quan ta cái rắm dáng vẻ. Sâu âm, người anh em này, không khỏi ở giữa. Không ít nam sinh tâm lý không tự chủ được bội phục bắt đầu Lưu Du. Ta xem hắn liền là giả vờ. Nhìn hắn có thể giả bộ tới khi nào. Một hồi thân phận bại lộ. Có hắn đẹp mắt, Lưu Mỹ Lệ thống hận Lưu Du. Nhỏ giọng thầm thì nói. Thanh âm của lời này tuy nhỏ, Trần Vũ đám người lại là có thể nghe được. Nhưng lại chung oánh oánh lắc đầu. Đối với Lưu Du y nguyên vẫn là rất thất vọng. Hắn mặc dù coi như một fan chấn định bộ dáng, nàng suy đoán cũng hẳn là không nghĩ tại người yêu trước mặt xấu mặt a. Sở dĩ cường công cứng rắn ra đầu. A, thật đúng là hoàn khố một cái. Không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là, trong đầu của nàng càng là nghĩ như vậy, lại là càng thấy được không đúng đây. Loại kia vi diệu mà cảm giác mãnh liệt dường như tại hung hăng uốn nắn nàng ý nghĩ này. Hơn nữa còn có lấm tấm hối hận. Chẳng lẽ Lưu Du thực không có sợ hãi? Nàng không khỏi thì thầm. Thế nhưng là nhìn nhìn lại đặt ở trước mắt hiện thực. Nàng liền triệt để đẩy ngã cái này, mẫn cảm, suy nghĩ. Liền Lý Nguyệt Dương đều đắc tội. Hắn làm sao xoay người? Đừng chê cười. Trừ phi, Diêu gia đồng ý giúp hắn ra mặt. Ha ha, cái kia càng không có thể. Lưu Du là mặt hàng gì, bối cảnh gì, có thể trèo cao đến Diêu gia chỉ thấy quỷ. Cùng nàng ý nghĩ một dạng, Trần Vũ cũng là đoán đến một bước này. Thảo, Lưu Du nhìn ngươi lần này ngươi còn không chết. Phách lối là muốn bỏ ra giá thật lớn. Đắc tội Lý gia, đánh giá liền phía sau ngươi gia đình cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu là dạng này ngươi trả không hết chứng, ta Trần Vũ trực tiếp ăn cướp. Ai ở chỗ này quấy rối? Lúc này, tiếp vào tin tức nhân viên an ninh vội vàng chạy tới hiện trường. Khí thế hùng hổ, từng cái như lang như hổ nhìn chăm chăm hiện trường mỗi người. Hết sức uy phong, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ cũng hoảng a. Đêm nay khắp nơi đều là quan lại quyền quý. Không một cái là bọn họ những cái này bảo an tiểu nhân vật chọc nổi. Nhưng người nào bọn họ lại không thể không ra mặt. Đêm nay nhất định là phải đắc tội một phương nào a. Dương Thiếu, bảo an đội trưởng nhìn thấy Lý Nguyệt Dương một thân chật vật. Lúc ấy dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Sau đó hét lớn một tiếng. Là ai? Ai làm? Lúc ấy cái này vị bảo an tâm lý là hỏng mất. Kết thúc Lý Phó Thị trưởng nhi tử bị đánh. Phía trên cha đến bọn họ khẳng định có trách nhiệm. Nhưng trong lòng bọn họ lại một tùng. Bởi vì tiếp xuống bọn họ muốn giáo huấn người là đắc tội Dương Thiếu. Sở dĩ dạy dỗ không sợ nỗi lo về sau. Hơn nữa nhất định phải là giết hết bên trong. Tốt, giúp ta giáo huấn cái này vụng trộm tiến vào đến tiểu tử. Lý Nguyệt Dương nhìn thấy nhân viên an ninh đến rồi, chậm rãi khôi phục một chút lý trí, tay chỉ Lưu Du phương hướng chính là giữ tợn quát, nhất là hắn còn đem vụng trộm chuồn mất ba chữ này cắn đặc biệt nặng. Là, tất cả bảo an ánh mắt lập tức rơi xuống Lưu Du trên người. Mỗi một đạo ánh mắt đều như lang như hổ, chỉ cần bọn họ không phải ngốc ngốc, đều hiểu Lý Nguyệt Dương ý nghĩa. Cái kia chính là nếu như chuyện này làm được đẹp, bọn họ cũng không cần bị truy cứu. Tất nhiên tìm được dê thế tội, bọn họ nơi nào còn có bỏ qua đạo lý. Không ít người nghe vậy, đều là sắc mặt chuyển biến. Sau đó trên mặt trào phúng trở nên càng thêm tùy ý đứng lên. Nguyên lai, là vụng trộm tiến vào đến đứa nhà quê a. Trách không được mặc đồ này, còn đánh người. Trọng điểm vẫn là đánh Dương Thiếu. Ngươi nói ngươi lúc này có bất tử đạo lý sao? Dương thiếu, ta van cầu ngươi, buông tha Lưu Du Ca a. Hắn cũng là nhất thời xúc động. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ nhìn thấy chung quanh nhìn chằm chằm nhân viên an ninh, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, trong lòng càng là lo lắng Lưu Du, cho nên nàng nhất định phải đứng ra, chỉ yêu cầu đến Lý Nguyệt Dương tha thứ, mới có thể cứu giới Lưu Du. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.